Chương 170, hiện thực nguy cơ. Hai cái đại có thể tử vong lãnh chúa U Minh cùng cây sự sống già là phân biệt chiếm cứ tử vong tế tự cùng hải vô lượng thân thể, chính ở trong hư không tiến hành chiến đấu. Mà ở tử vong tế tự trong óc, tử vong tế tự linh hồn chính lặng lẽ ẩn giấu ở trong góc. U Minh thực sự quá tự đại rồi, lại dám đoạt xác cơ thể ta, chỉ chờ hắn cùng già la đánh cho lưỡng bại câu thương thời khắc, ta là có thể phát động thôn hồn thuật, trực tiếp đoạt lại cơ thể chính mình, cũng đem U Minh giết chết. Đoạt được lượng lớn chỗ tốt, tử vong tế tự đã sớm đem sự tình suy tính được rõ rõ ràng ràng, kế hoạch A chưa thành công, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có kế hoạch B, kế hoạch C, hắn chính đang khởi động, chính là kế hoạch của hắn D, cố ý để tử vong lãnh chúa U Minh chiếm lĩnh hắn thân thể, thời khắc mấu chốt đoạt lại thân thể quyền khống chế. Kế hoạch của hắn phi thường nghiêm cẩn cẩn thận, đầy đủ cân nhắc mọi phương diện tình huống, đối với kế hoạch tính khả thi QNZ tiến hành rồi nhiều lần nghiên cứu cùng khảo chứng, đã bảo đảm không có sơ hở nào. Liền dường như kế hoạch của hắn A như thế, như vậy hoàn mỹ, như vậy tử vong tế tự chợt nhớ tới đến rồi, kế hoạch của hắn A giết chết giả là chi tâm kế hoạch, tựa hồ thất bại không, cái kia không phải thất bại, hắn chỉ là tiến hành rồi tùy cơ ứng biến, đem cục diện chuyển biến đến chính mình có lợi dưới tình huống. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, tử vong tế tự tràn đầy tự tin, nhưng mà, sự tình lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Chính đang chiến đấu giả là cùng U Minh đồng thời đình chỉ tấn công. Xoay người nhìn về phía hư không nơi nào đó. Nơi đó, một cái bình thường lão bà đột nhiên xuất hiện, chính một mặt và nơi Tô Tờ La nhờ nhìn bọn họ. Đây chính là ở hư không loạn lưu bên trong, làm sao có khả năng gặp có phổ thông lão thái bà xuất hiện, đây tuyệt đối là một tên cao thủ, vì lẽ đó ngay lập tức, trong bọn họ chàng thu tay lại ô bị các ngươi phát hiện sao. Lão bà La Tiểu Mạn thở dài một tiếng, ta vốn còn muốn lại nhìn gặp hí. Để cho các ngươi hưởng thụ một hồi nhân sinh đây, không nghĩ đến các ngươi như thế vội vã đi chê tờ, ngươi là thứ gì? Già La sắc mặt không vui đạo, loài người bà lão khuyên ngươi sớm một chút lan, không muốn quấy rầy chúng ta chiến đấu. Cùng hắn ngược lại, U Minh cung kính mà quay về lão bà nói, ta hiện tại liền rời đi quấy rối ngài tu luyện, phi thường xin lỗi. Lão bà khen ngợi địa nhìn U Minh một chút, nói, phi thường có lễ phép tiểu tử, ta đều không đành lòng thương tổn ngươi. U Minh biến sắc, lập tức hóa thành một đạo khói đen, muốn chạy trốn. Lão bà cười nhạt, quay về bên ngoài mấy trăm dặm ánh mắt nhất định, nơi đó U Minh bóng người lại xuất hiện, trong mắt thần quang dĩ nhiên tịch diệt. Già La sắc mặt đại biến, còn muốn sắp chết phản kháng, vô số phù văn tạo thành đại trận, cái bọc hướng về Lão bà. Lão bà xoay tay vỗ một cái, Già La phù văn đại trận tan vỡ, Già La trong mắt vẻ khiếp sợ chậm rãi vắng lặng. Được rồi, hai người các ngươi, tỉnh lại đi. Lão bà mỉm cười nhìn tử vong tế tự cùng hải vô lượng, ở na nở dê cao siêu thủ đoạn bên dưới. Hai tên thiên tiêu chính thức sinh ra một cái nắm giữ tử vong bộ tộc thần bí thể chất, một người nắm giữ thần hỏa thần huyết, có thể nói là đều đại hoan hỷ, công đức viên mãn. Na nở dê thực sự quá thiện lương, Lưu Hải không nghĩ đến, sự tiến triển của tình hình sẽ biến thành như vậy. Ở hắn dự đoán bên trong, hắn muốn lợi dụng bị hắn hoàn toàn luyện hóa sinh mệnh thần lực cùng tờ lệ ơ thân phận đặc thù, quyền khống chế thân thể tiến hành cướp giật, nhưng hiện ở không có cần thiết. Già La ở vị này lão bà xoay tay trong lúc đó, đã bị diệt tử vong tế tự mờ mịt mở mắt ra. Nhìn lao bà ánh mắt, khác nào nhìn một cái quái vật. Hắn cao cấp kỹ năng hắn lượng lớn EXG, kế hoạch của hắn hết thể sinh non đến cuối cùng, tử vong tế tự phát hiện, chính mình chỉ thu được một cái. Tử vong chủng tộc thể chất, loại thể chất này muốn tới cần gì dùng mặt sau còn phải hao phí thời gian thanh tẩy trở về. Nói cách khác, lần này cờ ơ mở thần tuyệt địa hành trình, hắn cao EZ chỗ tốt đều không thu được. Hai người các ngươi từ đâu tới đây, về chạy đi đâu đi, cờ ơ mở thần tuyệt địa sắp đóng kín. Lão bà phất tay một cái. Lưu Hải chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa một hồi, chính mình lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện ở quen thuộc sông giáp danh một bên. Ở bên cạnh hắn, tử vong tế tự một mặt tái nhợt địa nhìn chằm chằm sông giáp danh chủ nhân tiểu ma linh, kinh hỉ thanh âm vang lên. Lưu Hải xoay người nhìn lại, phát hiện tiểu ma linh, sơn linh hai người QNZ đứng ở một bên, các ngươi không có chuyện gì, thật sự quá tốt rồi. Lưu Hải vui vẻ nói. Mới vừa ta còn ở cờ âm ở thần tuyệt địa bên trong phi. Đột nhiên liền xuất hiện ở đây, tiểu ma linh giải thích. Lưu Hải gật gù, hắn còn nhìn thấy trước đây sinh mệnh thần điện gặp ở ngoài thấy cái kia mười mấy tên tu sĩ, bá vương tinh thần bá thiên hạ, tinh lãng trục tinh giả cùng với đến từ Sơn Hải Châu đô thành thiên tài tu sĩ Nam Thanh Tiểu. Nam Thanh Tiểu đi lên trước, quay về Lưu Hải chắp tay nói, Sơn Hải thành Nam gia Nam Thanh Tiểu, gặp đạo hữu. Lưu Hải đáp lại nói, đang lẩn trốn tội phạm truy nã, Hải vô lượng, gặp đạo hữu. Nam Thanh Tiểu lời nói hơi ngưng lại, kinh ngạc mà nhìn Lưu Hải, người này giới thiệu thực sự quá dũng mãnh, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp. Nguyên lai like ngươi chính là Hải vô lượng. Lưu Hải xoay đầu lại, cau mày mà nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn tử vong tế tự, ngươi là tử vong tế tự? Cười ha ha, một lần nữa đem mũ trùm che lên, xoay người chống cốt trượng, chậm rãi hóa làm khói đen biến mất rồi. Hư chết tiệt Hải Vô Lượng, phá hoại ta một việc tốt đẹp cơ duyên món nợ này sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Trước tiên liệt một cái kế hoạch ra, nghe nói Ách Nan Tinh bị hắn làm không còn, xem ra ta phải nghĩ biện pháp cho hắn mang điểm phiền phức. Tử Vong Tế Tự trong lòng yên lặng suy tư. Lưu Hải mắt nhìn Tử Vong Tế Tự đi xa, hắn lập tức sử dụng nhân quả thuật. Ở nhân quả thuật trong tầm mắt, có thể nhìn thấy có một cái tráng kiện màu trắng chuỗi nhân quả chính đang từ Tử Vong Tế Tự đỉnh đầu liên tiếp đến trên người hắn, ngay lập tức đột nhiên xuất hiện vô số cây màu trắng chuỗi nhân quả. Những này chuỗi nhân quả QNZ toàn bộ liên tiếp đến trên người hắn, sự biến hóa này để Lưu Hải có chút không ứng phó kịp, hắn theo bản năng mà theo một cái chuỗi nhân quả tường thuật căn. Nguyên quá khứ, nhưng vẹn vẹn 2 giây đồng hồ, hắn suy tờ chu tờ nư a bất tỉnh đi. Hắn vội vã nhắm mắt lại, trong lòng một trận khiếp đảm. Lưu Hải, hắn muốn đối phó ngươi. Sở Vô Tướng quay về hắn nói. Ta rõ ràng ta mới vừa nhìn thấy chuỗi nhân quả. Lưu Hải sắc mặt thoáng trắng xám, ở hắn nhân quả cùng ta liên kết trong nháy mắt xuất hiện vô số cây hắn chuỗi nhân quả, ta tưởng thuật chúng nó đầu nguồn, nhìn thấy đồ vật ghê gớm. Món đồ gì? Sở Vô Tướng hỏi. Phi thuyền tinh không. Lưu Hải gần từng chữ. Cái gì hiện thực có phiền phức Hải Vô Lượng, ngươi làm sao chọc Tử Vong Tế Tự lãng trục tinh giả đi tới, quay về Lưu Hải nói. Hắn nhưng là Tử Vong Liên Minh người, Tử Vong Liên Minh không dễ trêu, thần bá thiên hạ cũng nói. Lưu Hải im lặng địa gật gù.